Cửu vực kiếm đế, chương 2641, lâm trận phản chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một đạo kim quang này hóa thành cự phủ, chừng vạn trượng chi lớn. Lăng không đối thổ thần phong bổ xuống, ầm ầm, toàn bộ thổ thần phong đều tại cái này cự phủ phía dưới liên tục chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù thần cung tam vương ở giữa vốn cũng không hợp, cái này kim tuyệt chi vương kêu lên thương thổ chi vương phương pháp, tự nhiên cũng sẽ không nhiều a ôn hòa, trực tiếp lấy hắn to lớn lực lượng ngưng tụ ra một thanh cự phủ, trực chỉ đánh vào cái này thổ thần phong phía trên. Oanh! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ thổ thần phong chấn động liên tục, trong một chớp mắt phía trên trận pháp liền đều vỡ vụn hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ thần phong phía trên mặc dù bố trí cái này vô số trận pháp, nhưng là trong đó đại bộ phận trận pháp tối đa cũng liền là đối với vu vương có chỗ tác dụng, mà giống như là kim tuyệt chi vương thực lực đã không cách nào lấy bình thường vu vương tới đối đãi. Kim tuyệt chi vương toàn lực xuất thủ, một cái cự phủ oanh kích tới, cái này thổ thần phong ra trận pháp chính là vỡ vụn tuyệt đại bộ phận, thậm chí đại bộ phận lực lượng đều đánh vào đến thổ thần phong phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp thổ thần phong phía trên từng tòa cung điện đều chấn động liên tục, rất nhiều cung điện đều xuất hiện rất nhiều vết rách, hiển nhiên là không thể thừa nhận kim tuyệt chi vương lực lượng. Đáng chết, kim tuyệt chi vương, người cái phế vật này, bị người đánh bại, hiện tại thế mà còn dám tới tiên đánh ta thổ thần phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên gầm lên giận dữ, từ cái này thổ thần phong bên trong truyền ra. Chỉ gặp từng đạo bóng dáng, từ thổ thần phong bên trong bay ra, trong đó cầm đầu một đạo bóng dáng, cũng là trong đó cao lớn nhất một tôn bóng dáng, đủ có cao mấy ngàn trượng bóng dáng, lăng không đứng ở nơi đó, liền như là một tòa núi lớn một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đạo này bóng dáng bên trong ẩn chứa khí tức đến xem, này người thân phận liền không cần bất luận cái gì suy đoán, đây chính là Vu Thần Cung Tam Vương, một trong Thương Thổ Chi Vương. Tại Thương Thổ Chi Vương phía sau còn đi theo cái này rất nhiều vu tộc thần tử, bọn hắn đại đa số đều là thổ chi vu thần huyết mạch vu tộc thần tử, vẫn luôn là đi theo cái này Thương Thổ Chi Vương, có chừng 30 mấy vị nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này chút vu tộc thần tử bên trong, thậm chí rất nhiều đều không phải là thổ chi vu thần huyết mạch vu tộc thần tử, cái này chút đến từ cái khác vu thần huyết mạch vu tộc thần tử, hiện tại vậy lựa chọn đi theo cái này Thương Thổ Chi Vương đối kháng Sở Phong Miên. Từ Sở Phong Miên hàng phục Kim Tuyệt Chi Vương, hàng phục Hỏa Thần rừng rậm bên ngoài cái kia chút vu tộc thần tử đến xem, Sở Phong Miên mong muốn nhất thống Vu Thần Cung ý nghĩ cũng đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chút không có can đảm chịu làm kẻ dưới vu tộc thần tử, hiện tại đều lựa chọn là cùng Thương Thổ Chi Vương liên hợp lên, cùng một chỗ đối kháng Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại Thương Thổ Chi Vương phía sau mấy vị vu tộc thần tử, bọn hắn thực lực đều muốn so với Thương Thổ Chi Vương vẻn vẹn kém một chút, cũng đều là Vu Thần Cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy mấy vị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ vì đối kháng Sở Phong Miên, bọn hắn vậy chủ động cùng Thương Thổ Chi Vương đứng ở một bên, xem ra là đã sớm chuẩn bị a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy Thương Thổ Chi Vương một đám người, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói ra: đã đều tụ tập ở cùng một chỗ, vậy miễn cho ta từng cái đi tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi chính là Sở Phong Miên, liền là ngươi mong muốn nhất thống Vu Thần Cung, huyên náo Vu Thần Cung vĩnh không ngày yên tĩnh. Thương Thổ Chi Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cái này biết, đây chính là từ chưa có người có thể làm đến sự tình. Có đúng không, người khác không cách nào làm đến, đối với ta mà nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được Thương Thổ Chi Vương lời nói, mở miệng cười nói. Chỉ bằng mượn các ngươi cái này chút vu tộc thần tử, liền xem như liên thủ cùng một chỗ, lại có thể thế nào? Một dạng ngăn không được ta, hiện tại ngoan ngoãn thần phục, bất quá là vì ta hiệu lực ngàn năm, nhưng nếu như lựa chọn phản kháng, đó chính là lại không lựa chọn đường sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cho nên mở miệng nói, nhưng là hắn lời nói bên trong ý uy hiếp, lại là tất cả mọi người đều nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng không phải cái gì tiện nhân, hắn chém giết Lôi Bá Vương bọn người sự tình, vậy đã sớm truyền khắp Vu Thần Cung, Vu tộc thần tử, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng là nói giết liền giết. Sở Phong Miên cũng không hội cố kỵ cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này chút Vu tộc thần tử, chỉ chia làm hai loại, đối với Sở Phong Miên hữu dụng, cùng đối với Sở Phong Miên vô dụng. Cái kia chút không nguyện ý thần phục Vu tộc thần tử, đại bộ phận đều tính là đối với Sở Phong Miên vô dụng, mà đối với người vô dụng, Sở Phong Miên cũng không hội thủ hạ lưu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới trướng hắn Vu tộc thần tử đã đủ nhiều, còn lại cái này chút, đầu nhập vào không đầu nhập vào hắn, vậy không quan trọng. Lựa chọn đi, là thần phục, vẫn là chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, đứng tại Thương Thổ Chi Vương bên người rất nhiều Vu tộc thần tử, trong mắt đều là lộ ra một chút do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn rất nhiều người, cũng không muốn chết, nhất là Sở Phong Miên điều kiện, cũng không tính là quá khó mà tiếp nhận. Hiệu lực ngàn năm, đối với cái này chút Vu tộc thần tử tới nói, cũng không tính quá lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu như phản kháng Sở Phong Miên thất bại, liền sẽ vẫn lạc, bọn hắn rất nhiều người cũng không muốn phản kháng. Ta nguyện ý thần phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên thổ chi thần tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhỏ giọng mở miệng nói, liền muốn thoát ly đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâm trận phản chiến, tìm chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tên kia thổ chi thần tử lời nói, Thương Thổ Chi Vương trong ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh sát ý, hắn đột nhiên một trường, ngưng tụ sức mạnh, liền là hướng về phía tên kia thổ chi thần tử oanh kích tới. Cơ hồ là cùng lúc đó, Sở Phong Miên vậy động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốc độ của hắn càng nhanh, tại Thương Thổ Chi Vương lực lượng còn không có oanh kích đến tên kia thổ chi thần tử thân một khắc trước. Sở Phong Miên một cỗ lực vô hình đã là bao phủ tại tên kia thổ chi thần tử trên thân, đem Thương Thổ Chi Vương lực lượng trực tiếp ép ra. Nếu là mong muốn đầu nhập vào ta người, liền không ai có thể giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, còn có người nguyện ý thần phục sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói như thế, lại có không ít Thương Thổ Chi Vương nhất phương Vu tộc thần tử tâm động. Nhất là tại vừa mới, Sở Phong Miên cùng Thương Thổ Chi Vương, cơ hồ cũng coi là tiến hành một lần giao thủ, có thể giải quyết lại là Sở Phong Miên đại hoạch toàn thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến lúc đầu rất nhiều trong lòng liền đã sớm dao động Vu tộc thần tử, hiện tại càng là có đầu nhập vào Sở Phong Miên dự định. Đáng chết, tiểu tử, ngươi mong muốn thống nhất Vu Thần Cung, trước qua cửa ải của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Thổ Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, lăng không thẳng tắp hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Hắn vậy nhìn ra, còn như vậy rằng co nữa, dưới trướng hắn Vu tộc thần tử, hội càng nhiều phản chiến Sở Phong Miên, dưới trướng hắn rất nhiều Vu tộc thần tử, đã sớm đầu phục hắn, trong lòng đã mất đi lúc đầu ngạo khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đầu nhập vào Sở Phong Miên, đối với bọn hắn tôi nói, chỉ là đổi một cái đầu nhập vào người, như thế không tính cái gì. Hiện tại Sở Phong Miên thế lớn, bọn hắn phản chiến, cũng là không thể tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã giằng co bất quá, Thương Thổ Chi Vương chỉ có thể là lựa chọn tốc chiến tốc thắng, chỉ cần là đánh bại, hoặc là bức lui Sở Phong Miên. chuyện hôm nay chính là liền có thể tạm thời hóa giải. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.